Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636. Lại đến thần thoại, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 24 minh đạo cảnh giới, linh hư kỳ, sơ, thiên phú, tình đường chi thể, khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, điểm tích lũy, 19.400, lần sau mang về cộng 100, dẫn người trở về, 8.000, trở về đếm ngược, 364 trời 23 giờ 59 phút 17 giây. Một năm kỳ đây, nhưng tự động lựa chọn dừng lại thế giới hay không thời gian 4 năm. Cái kia một đầu kéo dài nhưng lại nhỏ hẹp hẻm núi thẳng tắp đứng trang nghiêm tại mình tầm mắt. Cây cối mọc thành bụi, cỏ xanh thê thê, tại cái kia hai bên, càng là có được to to nhỏ nhỏ vô số loạn thạch. Rất là quen thuộc tràng cảnh, thật giống như mình từng tại nơi này qua đồng dạng. Hệ thống quét hình thế giới, chỉ ít cần mấy phút, cho nên, cũng không có ngay đầu tiên liền cao nói với chính mình. Thế nhưng là khi thấy cái này hẻm núi thời điểm, vệ tử thanh liền biết cái này là ở đó. Cỏ, sớm đã đem mặt đất che chắn, nhìn không ra bất kỳ bánh xe quỹ tích. Hoang vu người ở, giống như có mấy năm không từng có người tiến đến đồng dạng. Cái này có chút không đúng. Lúc trước mình trở về thời điểm, mọi chuyện đều đi lên quỹ đạo. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện không thành? Thế nhưng là tại cỏ xanh này phía dưới có lại không phải cái kia màu vàng thổ nhưỡng. Đen kịt đốt cháy khét vết tích lờ mờ có thể thấy được. Càng thậm chí hơn có thể nhìn thấy cái kia từng cỗ tràn ngập dơ bẩn đầu lâu cùng thi cốt. Không chỉ là chỗ này, tiện tay có thể gặp, cũng liền trách không được cỏ này. Dáng dấp như thế thịnh vượng. Quả nhiên, nơi này chính là thần thoại thế giới sao? Ở chỗ này, mình tống táng 20.000 tần binh tính mệnh, mặc kệ là đúng hay sai, mình vẫn là tống táng, dùng đến tàn nhẫn nhất phương thức chôn vùi. Cho nên, mình đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Đinh, thế giới kiểm trắc hoàn thành. Lần này, thần thoại, thế giới, hệ thống âm thanh âm vang lên. Nó lời nói triệt để xác nhận vệ tử thanh khẳng định. Thế nhưng là nghe được cái này hệ thống nhắc nhở, vệ tử thanh lại không có bất kỳ cái gì cao hứng. Tương phản có chút ngưng trọng bắt đầu. Hắn không có ở cái này hẻm núi dừng lại. Chỉ là hướng phía đã từng Đồ An Vương Đình phương hướng mà đi. Thần thoại Đồ An là một cái dân tộc du mục. Nhân số chỉ có 1 triệu nhiều. Thế nhưng là vẫn là có được mấy tòa thành thị. Dân phong vậy còn tính là thuần phác. Thế nhưng là, đứng tại đã từng Đồ An Vương Đình bên trên, vệ tử thanh sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Tại trước mặt hắn, cái nào còn có cái gì vương đình tung tích? Có chỉ là hoàn toàn hoang lương, mọc đầy cỏ dại di chỉ. Đã từng kim phượng vương kỳ ngã trên mặt đất, mọc đầy rêu xanh, bị chôn trên mặt đất. Cửa vương cung đình tàn phá, lung lay sắp đổ. Tại trên cây cột kia, hiện đầy đao kiếm vết tích. Cái kia từng mảnh màu nâu đậm. Cái kia muốn dễ huyết ngân dấu vết. Một đường mà đến, đã từng thấy qua thành thị biến thành phế tích. Đã từng đi qua đường, bụi cỏ dại sinh, cô lương, hoang vắng, tiêu điều. Đây hết thảy, không một không đang kể lấy tại mình rời đi về sau phát sinh hết thảy. Đồ An, bị diệt, với lại thời gian này, tuyệt đối không ngắn. Trước lúc rời đi, ta đã từng nói với Thủy Hoàng Đế trường sinh dược tề tung tích. Mà Lưu Băng vậy sớm đã bị mình giết. Thủy Hoàng Đế càng là đã đáp ứng ta, vĩnh viễn không bao giờ xuống tay với Đồ An. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là chân chính để hắn có chút bận tâm là cái kia đã từng bị mình đẩy lên nữ đế chi vị ngọc. Thấu công chúa. Đồ An bị diệt, nàng lại đi con đường nào? Phàm là, vẫn là chết, trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không rõ mình đang lo lắng cái gì. Đối với Ngọc Thấu, mình giống như cũng không có quan tâm lo lắng lý do chứ. Huống chi, nàng không phải rất hận mình sao? Mình không phải hẳn là cao hứng mới là sao? Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng một cười, quyết định không để ý tới biết cái này chút. Thế nhưng là bước chân lại nhịn không được hướng phía Bái huyện phương hướng mà đi. Có một số việc, kỳ thật tại Hàm Dương càng có thể rõ ràng biết. Thế nhưng là nơi này khoảng cách Bái huyện thêm gần. Mà cái này gần nhất còn có thành thị. Có một số việc, ở nơi đó, giống như vậy có thể biết mới đúng. Thủy Hoàng đế thống nhất lục quốc về sau. Sách đồng văn, xe cùng quỹ, xác lập quận huyện chế. Khiến cho Trung ương đối với địa phương hành chính lực có tăng lên rất nhiều. Cứ việc nói Tần Luật có chút khắc nghiệt, nhưng cũng không thể không nói. Chính là cái này khắc nghiệt Tần Luật, khiến cho toàn bộ Đại Tần có được khó được bình tĩnh. Nhưng mà, đây hết thảy đều có chút biến hóa bắt đầu. Người đi đường hoang vu, có loại lòng người bàng hoàng cảm giác. Nếu nói cái này chút chỉ là Vệ Tử Thanh ảo giác lời nói. Như vậy khi thấy gần nhất cái này một tòa gọi là Đồ Sa huyện cửa thành cái kia thủ hộ lấy quan binh. Thời điểm, Vệ Tử Thanh rốt cục phát hiện, thật không đúng, Thủy Hoàng vui đen, từ nói là Hắc Long chuyển thế, Tần binh trang phục càng là lấy màu đen làm chủ điều. Nhưng trước mắt này một đám binh sĩ, lại cũng không là màu đen vũ khí, mà là màu lam vũ khí trang phục, đây không phải Tần binh. Cái này là mình không biết một thế lực. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Đại Tần xảy ra chuyện? Vệ Tử Thanh trong lòng ngưng tụ. Lập tức tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Như có điều suy nghĩ mà bắt đầu. Tại mấy cái màu lam vũ khí binh sĩ sau khi kiểm tra. Vệ Tử Thanh tiến vào thành. Dựa theo dĩ vãng tới nói. Hẳn là đi quán rượu tìm người mới là. Thế nhưng là lần này. Vệ Tử Thanh không có. Mà là đi tìm kiếm tên ăn mày cùng dân chạy nạn. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền thấy được một cái tại đầu đường ăn xin tên ăn mày. Từ trên thân móc ra một khối hoàng kim. Tên ăn mày kia con mắt lập tức sáng lên. Đưa tay liền muốn đi lấy. Vệ Tử Thanh lại rụt trở về. Tại tên ăn mày ánh mắt không giải thích được bên trong thản nhiên nói. Trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi trả lời. Ta liền cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Vị đại gia này, ngài hỏi, tiểu tuyệt đối biết gì trả lời đó. Tên ăn mày mắt sáng lên, hận không thể trực tiếp nhào lên. Đây chính là hoàng kim A. Mình nếu là có cái này hoàng kim, trực tiếp liền bỏ đi cái này tên ăn mày chi thân. Còn có thể làm điểm mua bán nhỏ A. Làm sao có thể không tâm động? Cổng binh sĩ là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải Đại Tần sao? Tần binh đâu? Còn có, hiện tại là Thủy Hoàng đế mấy năm? Còn có, Trường Thành bên cạnh Hạ Đồ An tiểu quốc? Lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một chuỗi dài vấn đề ném ra ngoài. Đang nghe Vệ Tử Thanh những vấn đề này. Tên ăn mày trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Vệ Tử Thanh ánh mắt đều có chút phức tạp lên. Cái này chút không đều là cơ bản nhất vấn đề sao? Cái này đại gia làm sao lại không biết? Bất quá quản hắn, hắn biết cũng tốt, không biết cũng tốt, chỉ cần có tiền, hết thảy đều không là vấn đề a. Lập tức ngay cả vội vàng đem mình tất cả biết hết thảy. Tất cả đều nói cho Vệ Tử Thanh, nghe cái này tên ăn mày lời nói. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn người lên, hồi lâu, thở dài, quả nhiên, rất nhiều chuyện đều là như mình suy đoán cái kia đồng dạng. Đại gia, ngươi, chấm ngoặc kép, tên ăn mày chỉ vào chỉ Vệ Tử Thanh trong tay hoàng kim. Vệ Tử Thanh tướng hoàng kim ném cho hắn, tướng ánh mắt nhìn về phía Bái huyện phương hướng. Xem ra, Bái huyện, mình là không thể không đi một chuyến. Lại đến thần thoại, ngọc thấu đường lui, các ngươi hy vọng chúng ta an bài thế nào đâu. Mọi người có thể thảo luận một chút. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.